Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 605, sau lưng hắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy vấn đề tới. Ván này thế nào phá? Ngược lại Chu Bình An không nghĩ tới so với chạy tốt hơn đáp án. Ít nhất chạy cũng có một đường hy vọng không phải sao? Là, nhưng Chu Bình An hay là thất bại? Loại này thể lực đọ sức. Chu Bình An vốn là không am hiểu. Ngoài ra, đám này trương đầu mắt chuột người không chỉ có chạy khoái. Còn đặc sao ở phía trước đoán trước tồn phục ba người. Cuối cùng, Chu Bình An tám cá tráng hán trước sau bao kẹp ở cái hẻm nhỏ một gia đình cửa sau trước. Chu Bình An nhìn trước sau trận tới được tám cá tráng hán. Cảm giác hãy cùng nữ sinh bị ngăn ở hẻm nhỏ vậy. Bởi vì Chu Bình An đã bị chặn ở chỗ này. Thành ba ba trong chậu. Mấy người này ngược lại cũng không nóng nảy. Chậm rãi vây quanh. Mấy vị sớm a, thật là đúng dịp. Các ngươi cũng ở đây rèn luyện chạy bộ thân thể a. Chu Bình An làm ra một bộ quen thuộc dáng vẻ. Đưa tay ra dơ dơ. Theo chân bọn họ lên tiếng chào hỏi. Sau đó cùng một người không có chuyện gì tựa như. Đi phía trước tiếp tục đi. Chúng ta với ngươi rất quen sao? Đối diện giống như bị Chu Bình An một bộ này cùng làm sửng sốt. Có mấy người còn có chút hồ nghi liếc nhìn nhau. Một bước, hai bước, ba bước, Chu Bình An trong lòng âm thầm vui vẻ. Mắt thấy muốn đi ra vòng vây. Còn nữa một bước là được rồi. Bình tĩnh đừng kiêu ngạo. Tiếp tục đi về phía trước. Một thanh âm vang lên. Chu Bình An trên vai bị đánh một cái. Bị người thô lỗ lại đẩy trở về. Bị đẩy lảo đảo lùi lại hảo mấy bước. Mới vừa cố gắng mấy bước đường toàn uổng phí. Một cái lại trở về tại chỗ. Làm gì đi nha ngươi. Đừng có gấp đi a, cái đó đem Chu Bình An đẩy trở về ra hòa. Lại dùng sức đẩy Chu Bình An một cái. Diễu diễu nói. Cái định mệnh. Thủ kình khá lớn a, Chu Bình An bị một cái cấp đẩy tới trên tường. Đụng sau lưng mơ hồ đau. À à, mấy vị nhiệt tình như vậy. Để cho người có chút không có thói quen đâu. Chu Bình An ổn định thân thể. Hút một cái khí lạnh. Kéo kéo khóe miệng. Trên mặt kéo ra một tia cười mà nói đạo. Nhiệt tình mẹ ngươi a nhiệt tình. Có phải hay không người đọc sách cũng đặc sao giống như ngươi vậy không biết xấu hổ. Đẩy Chu Bình An ra hòa. Khinh bỉ châm chọc đạo. Ha ha ha. Vây quanh Chu Bình An chúng nhân bộc phát ra một trận cười ầm lên. Hàn Sơn Tử hỏi thập phải rằng, thế gian có người báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, như thế nào chỗ chi hồ? Thập phải cười rằng, chỉ cần nhẫn hắn, để cho hắn, tị hắn, từ hắn, nại hắn, kính hắn, không cần để ý hắn, lại tới mấy năm. Ngươi lại nhìn hắn, Hàn Sơn Thập phải hỏi đối lục. Chu Bình An ở trong lòng mặc niệm một phen Hàn Sơn Thập phải hỏi đối lục. Sau đó ngẩng đầu lên hướng mấy người hơi chắp tay. Sắc mặt như thường, phong độ phiên phiên, không biết mấy vị có gì chỉ giáo. Thật cái định mệnh chua, thiếu mẹ ngươi dài dòng. Chỉ giáo cái định mệnh, có người bỏ tiền, để cho chúng ta cắt đứt chân chó của ngươi. Vây quanh mấy người không có hảo ý nhìn Chu Bình An nhục nhã diễu cợt nói. Có người bỏ tiền cắt đứt chân chó của ngươi. Những người này cũng không có dài dòng. Gọn gàng dứt khoát nói ra bọn họ mục đích. Nói xong quơ quơ cánh tay chân. Nữ nữ cổ. Phát ra một trận ầm ầm loảng xoảng xương cốt tiếng vang. Bạo lực uy hiếp Tần Lâm đến Chu Bình An trước mắt. Ách có người bỏ tiền. Cắt đứt ta chân chó. Chu Bình An nhìn mấy người tái diễn một lần. Thế nào nghe không hiểu tiếng người. Không sai. Sờ nữa sờ chân chó của ngươi đi. Chờ một hồi ngươi sẽ phải cùng hắn vĩnh biệt. Vây quanh Chu Bình An người phách lối cười nói. Còn có người hướng Chu Bình An phun miệng đàm. Chu Bình An né người tránh ra. Người nọ ra bao nhiêu tiền. Ta ra gấp đôi. Chu Bình An né người né tránh sau. Nói. Nói gì thế. Vũ nhục ai đó. Người đối diện khinh thường gắt một cái đàm. Đem mấy ca làm người gì. Chúng ta là có nguyên tắc người. Kiền chúng ta chuyến đi này. Liền để ý một thành tín. Người chính là cấp ta nhiều tiền. Cũng không đính dụng. mới không tin loại này người có thành tín quan niệm. Gấp ba, Chu Bình An quét bọn họ một cái, đưa ra ba ngón tay đầu. Nằm mơ, đừng mơ tưởng, người đối diện lạ thường nhất trí. Thật có một loại là kim tiền vì đất bụi điệu bộ. Vậy mà không có một người động tâm. Kỳ quái, không hợp với lẽ thường. Cho dù là nhất nói thành tín côn đồ bang phái cũng không thể nào thùng sắt một khối. Gấp ba giá tiền, không ít, nói thế nào cũng sẽ có một hai động lòng người đi. Nhưng là những người này vậy mà không có một động tâm. Giống như thật sự là kim tiền vì đất bụi vậy. Chuyện ra khác thường phải có yêu. Chu Bình An hồ nghi quét bọn họ một cái. Đưa bọn họ quần áo dáng ngoài tất cả đều khắc ở trong đầu. Nhất nhất so sánh, rất nhanh liền phát hiện dấu vết. Những người này nhìn qua trương đầu mắt chuột, cả lơ phất phơ, cùng phố phường lưu manh không có gì khác nhau. Nhưng là nhìn kỹ, sẽ phát hiện bọn họ y ăn vào giày là thống nhất hình dạng. Tin tưởng ở Đại Minh, không có một phố phường bang phái sẽ thống nhất giày đi. Những người này quần áo, dáng ngoài, vân vân tất cả đều không nhìn ra cái gì điểm giống nhau. Cũng không có cái gì khác hẳn với chỗ của người bình thường. Nhưng là chính là giày là thống nhất hình dạng. Chắc là bọn họ ngụy trang thời điểm. Sao lãng giày, dưới chân bọn họ giày, là thống nhất thanh bố ngắn ủng. Đại Minh thì có điểm này chỗ tốt. Cấp bậc, quy củ, tự thái tổ định phục sức tới nay. Từ một người quần áo phục sức vớ là có thể đại khái đoán được thân phận của bọn họ. Thanh bố ngắn ủng, thứ dân chăm họ cấm chỉ xuyên ủng. Chỉ có thể xuyên sâu miệng mà có chút khuất khúc dày. Cho nên những người này khẳng định không phải thông thường phố phường lưu manh. Mà thanh bố ngắn ủng là Đại Minh quân lữ lớn nhất đại biểu tính dày lính. Vốn là quân nhân cũng không có tư cách xuyên ủng, nhưng là tự Hồng Vũ sau này, vì chinh chiến phương tiện, quân nhân có xuyên ủng tư cách, mà thanh bố ngắn ủng chính là binh lính bình thường tiêu chuẩn hình dạng. Cho nên, thân phận của những người này cũng liền hô chi dục xuất. Quân sĩ thoại, bọn họ không vì tiền sở động cũng liền giải thích thông. Bọn họ là phụng mệnh tới. Một lúc mới bắt đầu Chu Bình An còn đang suy nghĩ những người này là ai phái tới đâu. Có phải hay không là nghiêm đảng mỗ người phái tới. Gần đây chuyện đắc tội với người. Ước chừng chính là Tấu Chương. Nga, Nghiêm nhị tiểu thư cũng có thể. Hoặc giả Âu Dương tử sĩ cũng có thể tính ở bên trong. Bất quá bọn họ có khả năng nhỏ hơn nhiều. Quân sĩ thoại, vậy thì xác định là Tấu Chương. Hơn nữa căn bản liền liền có thể xác định những người này là bản thân Tấu Chương trúng đạn hạc bách hộ Triệu Đại Ưng. Cũng là, có thể làm ra giết lương mạo công gia hỏa. Làm ra loại chuyện như vậy, một chút cũng không kỳ quái. Gấp 5 lần thế nào? Chu Bình An quét bọn họ một cái. Lại thử dò xét một lần. Tới nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Thiếu hắn sao tới một bộ này. Gọi ngay bây giờ đoạn chân chó của ngươi. Người đối diện không hề vì Chu Bình An giá cả sở động. Một bộ không cắt đứt Chu Bình An chân chó còn chưa xong điệu bộ. Vậy cũng tốt, Chu Bình An bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng. Các ngươi cùng ta trở về phủ đi. Ta đến nhà đem chó dắt ra tới. Hy vọng các ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Đánh gãy chân là được rồi. Đừng muốn nó mệnh, chó là trong phủ, cũng không thể coi như là ta. Đối diện mấy người. Ta thảo, tiểu tử này đùa bỡn chúng ta đây. Đánh chết hắn, mấy giây sau, đối diện mấy người thốt nhiên giận dữ. Quần tình công phẫn, từng tiếng á đù, vén tay áo lên sẽ phải sửa chữa Chu Bình An. Cách chương.